đôi khi em vẫn mong rằng mình đừng có nhau bao giờ. Đôi khi em cố tin thiên đàng ta có sẽ không thể ta quên nhau, ta có quên nhưng càng thêm nhớ thêm thương nhiều. Nước mắt cũng đã khô chẳng còn để khóc nỗi đau khổ muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ, muộn màng là từ lúc bạn xa vừa quen, nghẹt ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm. Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay, rồi muộn màng ta nói là yêu và nhớ, rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa được để rồi ta thương nhớ nhớ thương từng đêm. Nếu mình không thể quên thôi thì đừng quên. Hay là ta sẽ không bao giờ.